Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốt. Chương 1037, Thiên Tàn, Trời Phật, Nghiền Ép Yêu Ma Chi Thân. Chỗ tối. Mộ Dung Khinh Trần tâm thần sinh ra một cỗ sợ hãi, cả người ở vào một loại kiềm chế trạng thái. Cho nên dưới loại tình huống này, thân hình hiển lộ ra. Đương Mộ Dung Khinh Trần thân hình hiển lộ ra thời điểm, kia hóa thân yêu ma Tả Thiên Thiền nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Không nghĩ tới chúng ta điện hạ, vậy mà cũng tới. Nuốt ăn các ngươi, ta tin tưởng ta thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, có lẽ ta có thể để chủ nhân ban cho ta càng nhiều yêu ma chi lực. Ta cũng rất muốn nhìn xem bị Chu Đế xem trọng điện hạ, người đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Tả Thiên Thiền đang nói chuyện thời điểm, một đầu to lớn đầu lưỡi từ kia trên gương mặt xuất hiện, chảy xuôi nước bọt. Đối thủ của ngươi là ta. Âu Kính Hào nhìn đối phương. Chung quanh yêu ma khí tức, đối tốt với hắn giống không có ảnh hưởng, bản thân hắn tu hành Thiên Tàn thần công, liền có vô số phụ năng lượng, những yêu ma này khí tức, còn không cách nào đối với hắn sinh ra bao lớn lực ảnh hưởng. Vậy ta trước hết ăn ngươi. Tả Thiên Thiền trong lúc nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện trước mặt Âu Kính Hào. Đột nhiên kia bộ lông màu đỏ bao khỏa thân thể bên trên, xuất hiện một con kinh khủng bàn tay, trên bàn tay cũng nhiễm lấy bộ lông màu đỏ. Âu Kính Hào bước chân di động, thân thể dịch ra bàn tay kia, nhưng là Tả Thiên Thiền kia lộ ra trong đôi mắt lại xuất hiện một đạo hồng quang. Oanh chỉ riêng, trong nháy mắt bao phủ Âu Kính Hào. Âu Kính Hào chỉ cảm thấy thân thể mình lâm vào vũng bùn. Ánh mắt ngưng tụ, đây chính là yêu ma năng lực sao, thế nhưng là thực lực của ngươi kém một chút. Âu Kính Hào lạnh giọng nói. Thể nội Thiên Tàn kình bắt đầu thay đổi, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn quét sạch mà ra, hình thành một cỗ phản lực, kia rơi ở trên người hắn hồng quang, bị cỗ này bắn ngược lực lượng chấn động. Hình thành một đạo gợn sóng. Gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt. Âu Kính Hào thân thể biến hóa, trong nháy mắt đột phá kia hồng quang. Xuất hiện ở trước mặt đối phương. Từ bỏ thân thể của mình, hóa thân yêu ma, thu hoạch lực lượng, vậy liền để ngươi biết được, lực lượng cường đại là như thế nào một chuyện. Oanh, đúng vào lúc này. Âu Kính Hào chân động, một đạo màu đen lôi đình bao trùm trên chân của hắn, một cước mà ra. Ngầm lôi, ngược dòng, trời phệ. Một cước mà ra, ngầm lôi phun trào, giống như diệt thế lôi đình. Trong nháy mắt mà xuống. Bành, Tả Thiên Thiền kia che kín bộ lông màu đỏ thân thể bị một kích này trực tiếp đánh tới bay rớt ra ngoài, cùng sau lưng đại sảnh vách tường va chạm, vách tường sụp đổ. Một kích phía dưới, Âu Kính Hào ánh mắt lại là có chút ngưng tụ. Vừa mới một kích, vậy mà không thể giải quyết đối phương. Sụp đổ trong sân, y nguyên có nhịp tim còn rất mạnh. Giống. Gầm nhẹ thanh âm từ sụp đổ trong đại sảnh truyền ra. Sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ từ đó bay ra, toàn thân phía trên bộ lông màu đỏ xuất hiện một tia biến hóa, không có lúc trước đỏ tươi, ảm đạm. Ta muốn ngươi chết, hô. Tại kia màu đỏ thân thể bên trên xuất hiện một con to lớn bàn tay, trên bàn tay dữ tợn dị thường, hiện đầy bộ lông màu đỏ ngòm, từng cây bén nhọn móng tay giống thú chảo, lóe ra rét lạnh quang mang. Hướng phía Âu Kính Hào bắt tới. Âu Kính Hào ánh mắt hơi đổi. Vừa mới một kích, mình vậy mà không thể giết chết đối phương. Một kích không được, vậy liền hai kích. Âu Kính Hào trên thân khí kình lưu chuyển, trong đôi mắt quang mang lăng lệ. Đi đứng phía trên nguyên bản ngầm kim sắc lôi điện phía trên xuất hiện một tầng Phật quang. Âu Kính Hào cũng là tu hành Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng mang theo Phật tính, phối hợp hắn Thiên Tàn Thần Công, bộc phát ra sóng chấn động càng khủng bố hơn. Ngầm lôi, ăn mòn. Lại thêm Phật tính. Ba cỗ lực lượng dung hợp trong nháy mắt hình thành một cỗ vòng xoáy khủng bố, cùng kia ma chảo đụng vào nhau. Kia ma chảo trực tiếp bị xoắn nát. A, Tả Thiên Thiền hét thảm một tiếng. Tại hắn phát ra tiếng gào thảm thiết thời điểm, Âu Kính Hào công kích xuất hiện ở trước mặt hắn, hình thành vòng xoáy trực tiếp đem nó thôn vệ. Ba cỗ không đồng lực lượng trong nháy mắt bắt đầu giống như cối xay nghiền ép thân thể của hắn. A, Tả Thiên Thiền bước ra thê thảm tiếng gào. Thân thể bên trên xuất hiện vết rách, bộ lông màu đỏ không ngừng tiêu tán, máu thịt be bét. Bành! Cuối cùng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nổ bể ra tới. Bình thường người chỉ sợ gặp được dạng này yêu ma muốn cầm xuống có chút khó khăn. Tô Thần nhìn xem kia tiêu tán Tả Thiên Thiền khẽ chau mày. Âu Kính Hào lúc trước một cước, rất không bình thường. Đối phương vậy mà lông tóc không thương. Vừa mới tâm thần của ta, nhận lấy ảnh hưởng. Mộ Dung Khinh Trần đi đến Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Xem ra yêu ma lực lượng vượt quá dự liệu của chúng ta, các ngươi hoàng thất bên kia không có yêu ma cùng hung thú cụ thể tư liệu sao? Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Hoàng thất tàng thư lâu bên trong có một ít không nhiều, chỉ là đơn giản một chút giới thiệu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Hoàng thất tàng thư lâu, vậy ta có thể vào xem sao? Tô Thần trong lòng không khỏi nóng lên, hoàng thất tàng thư lâu đó không phải là lột lông dê địa phương sao, hắn làm sao lại buông tha? Ngươi ngày mai sẽ là thiên giam ti ti chủ, tàng thư lâu hoàn toàn có thể đi. Bất quá khả năng phía trên nhất một tầng, ngươi không cách nào tiến vào, cái kia cần phụ tôn tự mình phê chỉ thị, nơi đó là ta phụ tôn tự mình sáng lập công pháp. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đến lúc đó, ta cùng Chu Đế bệ hạ xin một chút, hắn đều đem nữ nhi cho ta, tầng cuối cùng hắn cũng sẽ không cho ta đi vào. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi, nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần không biết nói cái gì. Vừa mới Tả Thiên Thiền là từ Mạc Bắc Trần trong phủ đệ trở về, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Mạc Bắc Trần? Mộ Dung Khinh Trần nói. Cha ngươi tôn là muốn tìm tới Mạc Bắc Trần, cho nên còn cần chuẩn bị một chút. Giết thiên diện nhân ma rất đơn giản, nhưng là muốn tìm được chân chính Mạc Bắc Trần chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Huống chi, Mạc Bắc Trần thân là quân bộ tam đại cự đầu một trong. Trong triều chỉ sợ một chút đại thần, cũng sẽ liên lụy trong đó. Cũng cần đem những người kia nhổ tận gốc. Lúc nói chuyện, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Bạch Vô Bệnh cùng Lệ Thanh Trúc. Nhìn thấy Tô Thần nhìn về phía bọn hắn, hai người thần sắc biến đổi. Vừa mới Tô Thần quá mức hung tàn. Tô Thiếu Long Thủ, đây là một mình ta phạm vào sai, cùng ta huynh đệ không có quan hệ. Ta nguyện ý lấy mệnh bồi thường, mời các hạ buông tha huynh đệ của ta. Lệ Thanh Trúc mở miệng nói. Muốn giết ngươi, vừa mới liền sẽ không cứu ngươi. Mặc dù ngươi đắc tội ta, nhưng là huynh đệ các ngươi chi tình, ta rất bội phục, thiên giam ti ngày mai về sau, liền từ ta trưởng khống. Các ngươi về trước đi khôi phục thương thế, ngày mai tiến đến thiên giam ti tìm ta. Ta chấp trưởng thiên giam ti sự tình, không được ngoại chuyện. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Lệ Thanh Trúc cùng Bạch Vô Bệnh hai người thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại chấp trưởng thiên giam ti. Bọn hắn tin tưởng Tô Thần, bởi vì Mộ Dung Khinh Trần ngay tại bên cạnh. Rõ, hai người hướng phía Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần sau khi hành lễ, cấp tốc rời đi. Tại hai người rời đi sau, Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, bên cạnh ngươi cao thủ không đơn giản. Vậy mà đem nơi này ngăn cách, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ cứ điểm cũng không có động tĩnh. Thiên giam ti còn có chút dùng, ta không có hủy diệt một chỗ ý nghĩ. Ngươi phát ra thông chi, các nơi thiên giam ti tổng sứ, trở về kinh sư một chuyến. Nên loại bỏ đều cần loại bỏ, Tô Thần mở miệng nói. Chương 1038, Bàng Thái Sư, Lại Bộ Cự Đầu, Bất Lão Đường. Hành cung bên trong, Mộ Dung Khinh Trần đã trở về hoàng cung. Triệu tập các nơi thiên giam ti tổng sứ, đến đây kinh sư. Còn có một số tình báo tập hợp. Tiết Bình Sinh vẫn làm rất nhiều an bài. Những này nàng bản thân còn không có vào tay, đều tại chỉnh lý. Chủ thượng, Mạc Bắc Trần trong trạch viện, hẳn là có một chỗ cung điện dưới đất. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt mở miệng nói. Có thể điều tra tình huống bên trong sao. Thuộc hạ còn không có tìm tới cửa hang, chỉ là căn cứ tiếng vang đến xác định. Đồng thời chỗ này cung điện dưới đất hẳn là rất lớn. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Để Bạch Sầu Phi điều tra một chút, người thông báo một chút ra các chính ngã đến đây kinh sư, ta cần hắn đến chấp trưởng thiên giam ti, còn có thông chi kiếm tôn, còn có thanh long hội 12 đường chủ đến đây. Tô Thần có thể là thiên giam ti chi chủ, nhưng là hắn lại sẽ không mình chấp trưởng thiên giam ti. Ra các chính ngã là người chọn lựa thích hợp nhất, mà lại ra các chính ngã thực lực cũng không bình thường. Về phần kiếm tôn cùng 12 đường chủ, Tô Thần cũng muốn đối ngoại thể hiện ra một chút thực lực. Kiếm tôn cùng 12 đường chủ chỉ cần khẽ động, tin tưởng trên giang hồ liền hiểu, hắn cũng nghĩ nhìn xem, thế lực khác phản ứng. Rõ, Nguyên Tùy Vân khom người nói. Thuận tiện để Bạch Sầu Phi, chú ý một chút kinh sư thế lực khác động tính, có tin tức lập tức truyền đến. Tô Thần mở miệng nói. Thanh Long hội bản thân liền ở vào một loại tiêu điểm. Tô Thần Thanh Long hội Thiếu Long thủ đích thân tới kinh sư. Chu đế chi nữ, thiên giam ti ti chủ tiếp đái. bản thân cái này liền rõ ràng ra không tầm thường. Túc chủ thủ hạ Vô Hoa Hòa Thượng tạo hình Phật môn kim thân, đi theo Phật môn cao tăng, đạp thiên môn rời đi, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tạo hình Phật môn kim thân, đây là một cái gì tình huống? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, đối với cái này tạo hình kim thân, hắn có chút không hiểu rõ. Bất quá hắn thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Vô Hoa cũng bước vào thiên môn, đoán chừng sẽ tiến vào Phật môn hang đá trời Phật tự. Vốn còn muốn mượn nhờ Vô Hoa Hòa Thượng tại Phật môn, hiểu rõ Phật môn tình huống cụ thể đâu. Không nghĩ tới Vô Hoa trực tiếp bước vào thiên môn. Tô Thần thở dài một tiếng, khoát tay để Nguyên Tùy Vân xuống dưới nghỉ ngơi. Mình thì là đi vào trên giường. Gần nhất một đoạn tích lũy, tăng thêm vừa mới thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần trên thân bây giờ có tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp tới một lần liên rút. Chúc mừng thu hoạch được ngưng thần khỏa, thu hoạch được 30 năm công lực, chuyên môn nhân vật lăng lạc thạch, thu hoạch được bát hung chân huyết, chuyên môn nhân vật lăng lạc thạch, thu hoạch được hóa vực đan mai thiên môn phía dưới không thể dùng. Cái này, Tô Thần nhìn xem lần này rút thưởng thẻ. Không thể nói tốt, cũng không thể nói chênh lệch. Bát hung chân huyết cùng 30 năm công lực là tăng lên lăng lạc thạch thực lực. Tăng lên lăng lạc thạch thực lực. Đột nhiên, Tô Thần đôi mắt sáng lên. Lăng lạc thạch là ai? Được xưng là kinh hãi đại tướng quân, thế nhưng là chân thực đại tướng quân. Thiên diện nhân ma bây giờ chiếm cứ Mạc Bắc Trần thân phận. Mạc Bắc Trần là quân bộ tam đại cự đầu, trưởng khống quân bộ quyền lực. Lúc này, lăng lạc thạch thực lực tăng lên, hắn hoàn toàn có thể thay thế Mạc Bắc Trần trở thành quân bộ một trong tam cự đầu. Chu đế mặc dù là nghĩ đến để Mộ Dung Khinh Trần trở thành nữ đế. Như vậy thì sẽ không phản đối hắn Thanh Long hội lực lượng nhập chủ đại chu triều đình. Chuyện này hoàn toàn có thể thao tác, Tô Thần thầm nghĩ nói. Về phần hóa vực đan, hắn không thể dùng, nhưng là các cái khác muốn đi vào thiên môn phía trên thời điểm, cùng một chỗ mang lên thiên môn là đủ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cùng áo mà ngủ. Hôm sau, Đại Chu Vương Triều trong Hoàng Cung, truyền ra một đạo tin tức. Đại Chu Khinh Trần công chúa cùng Thanh Long hội thiếu long thủ tình đầu ý hợp, đặc biệt Chu đế đem nó Khinh Trần công chúa gả cho Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều có chút khiếp sợ. Đặc biệt là giang hồ thế lực. Thanh Long hội bây giờ cùng Thiên Nhai Các chính là Đại Chu trên giang hồ thanh danh vang nhất hai thế lực lớn. Lúc đầu Thiết Bình sinh chết, Đại Chu giang hồ loạn tượng bắt đầu. Nhưng là bây giờ Đại Chu Vương Triều cùng Thanh Long hội kết minh. Cái này khiến một chút ngo ngoe muốn động thế lực, lập tức xuất hiện một loại ngắm nhìn thái độ. Kinh sư, phủ thái sư. Người mặc trường bào màu tử kim bàng thái sư chính đoan ngồi trong đại sảnh chủ trên mặt ghế. Ở trước mặt của hắn, ngồi một người mặc màu đen cẩm bào người. Trên thân hai người đều lộ ra một tia vô hình quan uy, từ một điểm này bên trên nhìn nam tử áo đen cũng là người cầm quyền. Phải đại nhân, ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Bàng thái sư đối nam tử áo đen nói. Bệ hạ tại sao muốn lựa chọn Thanh Long hội hợp tác, ta lại bộ thế nhưng là tại Thanh Long hội bên trên tổn thất một cự đầu. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Nói chuyện nam tử, chính là Đại Chu Vương Triều lại bộ cự đầu một trong tên là Vải Trải Qua Võ. Cùng vẫn lạc tại Thanh Long hội trong tay lại bộ cự đầu Thiên Bình Công quan hệ mật thiết. Cho nên đối với Mộ Dung Khinh Trần thông gia Tô Thần chuyện này, hắn là không tán thành. Bây giờ tình thế làm cho bệ hạ không thể không làm như thế. Độc Cô Vi Ngã, Bất Lão Đường, mưu tính bệ hạ, mà lại từ một nơi bí mật gần đó ma thủ, cũng là đại địch. Bây giờ thanh danh bên trong thanh danh vang nhất một trong Thiên Nhai Các, cùng Độc Cô Vi Ngã hợp tác. Quân bộ tam đại cự đầu một trong Bắc Nhạc Sơn, mang theo quân bộ ngũ đại chiến tướng một trong Tô Che Màn đã tiến về lân cận Nam Hải khu vực. Một mực đề phòng Độc Cô Vi Ngã. Bên ngoài đã loạn, nếu như giờ phút này bệ hạ có Thanh Long hội trợ giúp, lấy Thanh Long hội long thủ thực lực, lại thêm không ngừng mà khuyết trương thích khách, trên giang hồ một chút thế lực, tất nhiên muốn vô cùng kiêng kỵ. Một bước này là đúng. Bàng thái sư mở miệng. Thế nhưng là như vậy, chúng ta lại bộ liền khó khăn. Phải trải qua võ thở dài một tiếng. Thái sư, lần này triệu ta đến đây, hẳn là có phương pháp đi. Phải trải qua Vũ Khán hướng bàng thái sư nói. Ta lần này triệu Vải đại nhân đến đây, đương nhiên là muốn trợ giúp Vải đại nhân. Phải đại nhân, mời đi theo ta. Bàng thái sư đứng dậy. Phải trải qua Vũ Khán lấy đứng dậy bàng thái sư, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng là vẫn đi theo bàng thái sư đi ra đại sảnh. Hai người xuyên qua một đầu hành lang, xuất hiện tại một chỗ trước hòn giả sơn. Bàng Thái Sư bàn tay đập vào một chỗ, lập tức một gian mật thất xuất hiện. Vài đại nhân tiến đến một lần, Bàng Thái Sư dẫn đầu bước vào mật thất, vài trải qua võ đi theo phía sau. Bên trong mật thất chỉ có một vụ án đặc biệt đài, án trên đài có một cái bình sứ, cái khác không có vật gì. Thái Sư, cái này. Vài trải qua võ hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ Bàng Thái Sư dẫn hắn tiến đến mật thất để làm gì ý. Kia bình sứ bên trong có một ít thần huyết, vài đại nhân có thể phục dụng. Tin tưởng vài đại nhân phục dụng thần huyết về sau, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bàng Thái Sư mở miệng nói, thần huyết, đây không phải là Bất Lão Đường đồ vật sao? Nghe vậy, kia vải trải qua võ thần sắc biến đổi. Thái Sư, ngươi là Bất Lão Đường người. Không tệ, Lão Phu là Bất Lão Đường người, giọt này thần huyết, thế nhưng là Lão Phu chuyên môn cho vải đại nhân xin, vải đại nhân chỉ cần ngươi hấp thu giọt này thần huyết, chính là ta Bất Lão Đường người. Bàng Thái Sư nói, Thái Sư, ngươi muốn phản bội bệ hạ. Vải trải qua cảnh sát vũ trang kính sợ mà nhìn xem Bàng Thái Sư, trên thân khí kình lưu chuyển. Thế gian này, không có người nào phản bội ai, bệ hạ một lòng nghĩ tăng cường thực lực, bước vào thiên môn rời đi. Là hắn trước muốn vứt bỏ chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ tiến thêm một bước, cái này thần huyết liền có thể trợ giúp chúng ta. Bàng Thái Sư mở miệng nói. Chúng ta, ngươi nói là trong triều có những người khác gia nhập Bất Lão Đường. Vải trải qua võ trầm giọng hỏi. Rõ. Bàng Thái Sư gật đầu. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta tố giác ngươi, Bàng Thái Sư thực lực của ngươi, nhưng không để lại ta. Ngươi cho rằng ta nói với ngươi nhiều như vậy, còn đem ngươi mang đến nơi này, liền không có một điểm chuẩn bị sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát giác, thể nội khí kình biến mất sao, ý thức có chút mơ hồ sao? Bàng Thái Sư nhìn xem vải trải qua võ đạo. Bàng Thái Sư ngươi muốn làm gì? Vải trải qua võ thể nội khí kình lưu chuyển. Muốn làm dịu thể nội lực lượng biến mất. Lúc này, một đạo áo đen xuất hiện tại vải trải qua võ sau lưng, vải trải qua võ cảm giác, nhưng là thể nội lực lượng bị kiềm chế, thân hình động tác chậm một phần. Bành, đối phương một trường bổ ở phía sau hắn. Ta sẽ đem thần huyết dung nhập vào thân thể ngươi, chờ ngươi cảm giác thần huyết lực lượng, ngươi liền sẽ gia nhập chúng ta. Bàng Thái Sư nhẹ nói. Tại hắn trong tiếng nói, vải trải qua võ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam Hải khu vực xuất hiện biến động, Độc Cô Vi ngã không bị khống chế, đường chủ yêu cầu kinh sư động đậy trước. Áo đen nhìn xem Bàng Thái Sư nói. Nắm giữ vải trải qua võ, chúng ta liền có thể trưởng khống lại bộ đại bộ phận quan viên, đến lúc đó có thể làm rất nhiều chuyện. Bàng Thái Sư trầm giọng nói. Chương 1039, xem thường, ngoài dữ liệu, bố kinh vũ bộc phát. Tác giả, thăng đấu dân hút thuốc. Tiếp xuống, liền xem ngươi an bài. Người áo đen nhìn xem Bàng Thái Sư nói. Ba, ba. Bàng Thái Sư vỗ tay, một mang theo mạng che mặt, hai mắt tươi đẹp, màu da trắng nõn cô gái xinh đẹp từ một chỗ đi ra. Nữ tử tư thái yểu điệu, một thân váy trắng, váy chỉ tới đùi trung bộ, lộ da trắng nõn da thịt, bên hông còn đeo một cây ngọc thạch thuộc da làm xanh biếc đai lưng. Gặp qua Thái Sư, nữ tử tiếng nói nhu hòa thanh oánh, sạch sẽ phảng phất khe núi nước suối. Thanh Tuyền Lưu Thủy Phường phường chủ Tư Không Minh Nguyệt. Nhìn xem cô gái trước mặt, người áo đen kia lộ ra đôi mắt hơi động một chút, trong miệng phát ra một tia kinh ngạc thanh âm. Xem ra đại nhân, cùng tiểu nữ tử có chút quen biết. Nữ tử đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Đây không phải ngươi nên hỏi tới. Người áo đen nghe được Tư Không Minh Nguyệt, lộ ra đôi mắt phát ra một đạo hàn mang, ngữ khí có chút lạnh. Đại nhân, quá lo lắng, nô gia thế nhưng là nghe lệnh của Thái Sư đại nhân. Tư Không Minh Nguyệt thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nói. Hừ, nghe vậy, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Minh Nguyệt chính là ta bồi dưỡng nhiều năm người, hoàn toàn có thể yên tâm. Minh Nguyệt, người đem thần huyết cho bố kinh vũ ăn vào, lại gieo xuống người tơ tình một tuyến. Bàng Thái Sư mở miệng nói. Rõ. Tư Không Minh Nguyệt trước đem đài trên bàn kia bình thần huyết cầm trong tay, sau đó xoay người lại đến ngã xuống đất bố kinh vũ trước mặt. Ôm lấy thân thể của đối phương. Quay người đi ra mật thất. Ngươi không nhìn tới nhìn. Không cần. Ngươi hôm nay tới đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là cùng ta đối phó bố kinh vũ đi. Bàng Thái Sư nhìn đối phương nói. Bố kinh vũ không đơn giản, hắn là lại bộ trong ba bá chủ mạnh nhất tồn tại, ta là sợ ngươi ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, là ta quá đề cao bố kinh vũ. Ta là tới nói cho ngươi, Nam Hải khu vực bên kia truyền đến tin tức. phó đường chủ Nguyên Hóa Nhất bị Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ chém giết. Đường chủ nổi giận, muốn các nơi đối Thiên Nhai các trả thù, để Thiên Nhai các biết được cùng ta Bất Lão Đường là địch hậu quả. Đồng thời đường chủ bên người Tả Hữu Hai Tôn cũng xuất động tiến về Nam Hải. Người áo đen mở miệng nói, đối Thiên Nhai các xuất thủ, còn có đường chủ bên cạnh Tả Hữu Hai Tôn đều động, cái này vừa động, chỉ sợ Bất Lão Đường liền muốn cùng Thiên Nhai các tuyên chiến. Độc Cô Vi Ngã cũng không có động, chúng ta trước hết bốc lên giang hồ đại chiến. Nghe được cái này Bàng Thái Sư ánh mắt ngưng tụ. Vâng, cho nên ta mới đến tìm ngươi thương lượng việc này. Chúng ta đến mặt khác một chỗ nói chuyện. Bàng Thái Sư cảm giác việc này rất lớn, cho nên mời đến người đến mặt khác một chỗ mật đàm. Lúc này, mang theo mạng che mặt Tư Không Minh Nguyệt ôm Bố Kinh Vũ đi vào một chỗ to lớn trong mật thất. Buông xuống Bố Kinh Vũ, Tư Không Minh Nguyệt trong miệng phát ra lạnh giọng. Lại bộ tam cự đầu, mạnh nhất quân đầu, thật là có chút châm chọc. Lúc nói chuyện, cầm trong tay kia thần huyết chi bình mở ra, chuẩn bị đổ vào Bố Kinh Vũ trong miệng. Chỉ là tại nàng chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nguyên bản hôn mê Bố Kinh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Bàn tay một phát bắt được cánh tay của đối phương, tránh thoát kia bình mang theo thần huyết cái bình, sau đó một chưởng vỗ ra. Bành, kia Tư Không Minh Nguyệt thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, Tư Không Minh Nguyệt căn bản liền sẽ không nghĩ đến, đã trúng độc, còn bị một chưởng bổ choáng Bố Kinh Vũ tại sao phải tỉnh tới. Hừ, ta Bố Kinh Vũ là dễ dàng đối phó như vậy sao? Bố Kinh Vũ đứng người lên hình, trên thân không có chút nào trúng độc cùng thụ thương thái độ. Làm sao có thể, ngươi không có trúng độc. Nhìn xem Bố Kinh Vũ đứng lên thân hình, kia Tư Không Minh Nguyệt thần sắc kinh hãi mà nhìn xem Bố Kinh Vũ. Đó là các ngươi quá coi thường bản tọa, ta Bố Kinh Vũ, thế nhưng là lại bộ mạnh nhất cự đầu. Bố Kinh Vũ đang nói chuyện thời điểm, thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Tư Không Minh Nguyệt, bàn tay một chảo, đem đối phương nắm lên. Trong đôi mắt nổ bắn ra lạnh lẽo quang mang. Nói cho ta, vừa mới người áo đen kia là ai? Bố Kinh Vũ nhìn xem Tư Không Minh Nguyệt nói. Ta không biết người kia là ai? Hắn mang theo mạng che mặt. Tư Không Minh Nguyệt vội vàng nói. Kia khuôn mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia thêm mỹ. Hừ, tại trước mặt bản tọa, còn muốn làm ngươi điểm này tiểu thủ đoạn. Bố Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức. Tư Không Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng của mình có loại bị bóp gãy cảm giác, đồng thời chân khí trong cơ thể giống như thủy triều hướng phía đối phương bàn tay mà đi. Phóng, phóng, buông ra a. Tư Không Minh Nguyệt hoảng sợ phẫn nộ, đem hết toàn lực, miễn cưỡng nói ra mấy chữ này. Hô. Bố Kinh Vũ bàn tay chậm rãi buông ra. Ta suy đoán hắn là Trấn Phủ Ti Liễu Mục Phong. Tư Không Minh Nguyệt mở miệng nói. Trấn Phủ Ti lúc trước ngũ đại cự đầu một trong. Nghe được Tư Không Minh Nguyệt, Bố Kinh Vũ đôi mắt có chút sáng lên. Ta muốn biết, kinh sư trong triều đình có người nào là Bàng Thái Sư người. Cái này, ta đây thật không biết. Tư Không Minh Nguyệt mở miệng nói ra. Ngươi cho là ta có tin hay không? Ta hắn đều yên tâm giao cho ngươi tới làm. Huống chi các ngươi Thanh Tuyền Lưu Thủy Phường thế nhưng là vẫn luôn là kinh sư quan lại quyền quý vào xem chi địa, ngươi nói ngươi không biết. Còn có bây giờ Bàng Thái Sư thân phận lộ ra ánh sáng, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống được rời đi kinh sư sao? Bố Kinh Vũ đôi mắt âm lãnh nói. Ngươi buông ra ta cho ngươi biết. Tư Không Minh Nguyệt mở miệng nói. Có thể. Bố Kinh Vũ chậm rãi buông ra bàn tay của mình. Ngay tại Bố Kinh Vũ buông tay ra trưởng trong nháy mắt. Khi Âu Dương Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, trên thân xuất hiện một cỗ xích huyết khí kình, bàn tay một chưởng vỗ hướng Bố Kinh Vũ. Tốc độ nhanh chóng, Tư Không Minh Nguyệt một mực chờ đợi cơ hội này. Vừa mới nói ra người áo đen kia thân phận, cũng là vì cho mình tranh thủ thời gian, khôi phục một chút thực lực. Thật sự là minh ngoan bất linh. Bố Kinh Vũ bàn tay một chưởng vỗ ra, trực tiếp chấn vỡ Tư Không Minh Nguyệt chưởng kình. Đồng thời bàn tay một chảo. Toàn lực thúc công, lập tức một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn phát ra. Lập tức kia Tư Không Minh Nguyệt thân thể bị hắn giống như nam châm hút như sắt thép vững vàng hút lại. Giang giác, đồng thời một phát bắt được cánh tay của đối phương, trực tiếp đem đối phương cánh tay vỡ ra tới. A, Tư Không Minh Nguyệt trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Tại miệng nàng mở ra, gào thét thời điểm, Bố Kinh Vũ đưa tay. Đem lúc trước thu hoạch được kia thần huyết trong bình một giọt thần huyết trực tiếp đưa vào đối phương trong miệng, đồng thời tại đưa vào thần huyết thời điểm, còn đưa ra một viên đan dược. Thần huyết, nghe đồn có thể gia tăng thực lực, không biết ngươi có hay không dùng qua. Ngươi, kia đan dược là cái gì? Tâm niên đan, có thể làm cho ngươi phát cuồng tâm niên đan, ta rất muốn nhìn một chút, bàng thái sư thực lực như thế nào. Bố Kinh Vũ cười lạnh nói, ngươi, Tư Không Minh Nguyệt gào thét, nhưng là đôi mắt trở nên tinh hồng, thân thể bắt đầu biến hóa, từ từ hóa thành hồ ly hình dạng. Bất quá tại cái này hồ ly cái bóng bên trong, lại còn có một đầu gấu đen cái bóng. Trên người nàng huyết dịch cùng vừa mới phục dụng huyết dịch sinh ra xung đột. Thú huyết cũng không phải tùy ý phục dụng. Giống, thân thể bắt đầu biến hóa, vốn là hướng phía hồ ly biến hóa, trong nháy mắt mọc ra bộ lông màu đen. Nguyên bản bị xé mở một cánh tay cũng dần dần dài đi ra. Mà tại thời khắc này, bố Kinh Vũ thân hình trong nháy mắt xông ra mật thất. Hóa thân hung thú Tư Không Minh Nguyệt cũng đi theo xông ra. Chương 1040, hung thú xuất hiện, bạo loạn phủ thái sư, dẫn động kinh sư. Tác giả, thăng đấu dân hút thuốc. Mật thất bên ngoài, lục đạo thân thể khôi ngô, cầm trong tay trường đao đại hán, vây quanh từ trong mật thất ra bố Kinh Vũ. Sáu người này chính là mật thất khán thủ giả. Lục đạo đao quang trong nháy mắt quét sạch bố Kinh Vũ, đao khí tung hoành lăng lệ. Đến hay lắm, bố Kinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình. Bành, bành, bành, kinh khí cường đại cùng kia lục đạo đao khí va chạm, lập tức phát ra nổ đùng thanh âm. Lục đạo đao khí bị ngăn trở trong nháy mắt, bố Kinh Vũ bàn tay nâng lên. Thiên dương, liệt diễm, oanh, trong nháy mắt đánh ra một trường, cường đại trường lực bao phủ hướng kia sáu thân ảnh. Sáu thân ảnh cấp tốc hợp lại cùng nhau, một đao mà ra, đao quang giống như thác nước, cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Đao quang, liệt dương, cường đại khí lưu trong nháy mắt hướng phía bốn phía quét sạch. Bên này thân ảnh, nhanh chóng gây nên phủ thái sư thủ vệ, bọn hắn nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, nhìn thấy đang cùng sáu thân ảnh giao thủ bố Kinh Vũ, thần sắc khẽ giật mình. Bố Kinh Vũ thế nhưng là thái sư hôm nay mời khách nhân, làm sao cùng mật thất thủ vệ giao thủ với nhau. Có chút kinh ngạc, giết. Thủ vệ thống lĩnh thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân hiện ra một cỗ khí kình, tràn vào trường đao trong tay, thân hình bay lên không, trường đao trong tay chém ra một đao. Một đạo vô cùng sáng chói đao khí phóng lên tận trời, cắt ra thiên khung, hướng phía bố Kinh Vũ mà đi. Thân là phủ thái sư thống lĩnh, hắn biết được rất nhiều thứ. Không quản sự tình là như thế nào, bố Kinh Vũ cũng không thể còn sống rời đi phủ thái sư. Giống. Đúng vào lúc này, Tư Không Minh Nguyệt thân thể từ trong mật thất xông ra. Vừa vặn đụng tới kia bổ ra tới đao khí. Như hồ ly đầu lâu, gấu đen thân thể, to lớn thân ảnh, vừa xuất hiện liền kinh hãi đám người. Bành! Đao khí chạm tại đối phương thân thể bên trên. Xùy! Lưu lại một đạo huyết sắc vết thương. A! À, xông ra Tư Không Minh Nguyệt, nguyên bản ánh mắt còn có chút thanh minh, dưới một đao này, ánh mắt tinh hồng, nhìn không ra một tia nhân tính. Đưa tay lập tức hướng phía một thủ vệ bắt tới. Một thủ vệ căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị bắt lại. Xùy, thân thể bị xé nứt, huyết nhục bị kia như hồ ly miệng thôn phệ, kia trên thân bị trường đao bổ ra vết thương, tại huyết dịch này bổ sung phía dưới, bắt đầu khôi phục. Bố Kinh Vũ cấu kết yêu quái, tập kích phủ thái sư, giết. Lúc trước xuất thủ thống lĩnh, quát khẽ nói. Hắn muốn đem tội danh giá hỏa tại bố Kinh Vũ trên thân. Giờ phút này, tại phủ thái sư cách đó không xa, một ngôi lầu các bên trong, hai thân ảnh chính nhìn xem phủ thái sư. Một người thân thể thon gầy, màu da đen nhánh, khuôn mặt có chút già nua, nhưng là đôi mắt chi lại lộ ra vô tận tinh mang. Một người khác thì là người mặc trường bào màu xanh, thân thể khôi ngô, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình quyền ý. Hắn nhìn xem huyết khí trùng thiên phủ thái sư, thú huyết ba động, bàng thái sư cùng bố Kinh Vũ giao thủ. Trong đó người mặc trường bào màu xanh nam tử mở miệng nói. Cũng không quá khả năng a, bàng thái sư hẳn là lôi kéo bố Kinh Vũ, làm sao lại động thủ với hắn đâu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đột phát tình huống? Vẻ mặt già nua lão giả, khẽ chau mày. Ta trấn phủ tim mật thám, bên kia đến báo, Nam Hải khu vực bất lão đường phát sinh biến động, phó đường chủ Nguyên Hóa nhất chết, bất lão đường tại Nam Hải khu vực có thể nói là tổn thất nặng nề. Thiên nhai các tại Nam Hải khu vực thế lực, đã che lại bọn hắn, nghe đồn độc cô vi ngã ngay tại dựa sát vào thiên nhai các, muốn cải biến tình huống này, bọn hắn có lẽ sẽ từ kinh sư ra tay. Vốn là nghĩ đến để bố Kinh Vũ giúp chúng ta tìm hiểu một chút, bàng thái sư nội tình, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Kia người mặc nam tử áo bào xanh trầm giọng nói, Đi, chúng ta đi xem một chút. Lão giả nói. Hai người thân hình trong nháy mắt xông ra, hướng phía phủ thái sư để mà đi. Một bên khác, đang cùng người áo đen chuyện thương giá lượng bàng thái sư, mật thất bên ngoài, một trận dồn dập đánh thanh âm vang lên. Bàng thái sư biến sắc, đẩy ra mật thất chi môn. Thái sư không xong, Tư Không Minh Nguyệt hung thú hóa, bố kinh vũ trốn thoát. Người đến là bàng thái sư bên cạnh quản gia. Cái gì? Nghe được cái này bàng thái sư ánh mắt biến đổi. Ta rời đi trước, bàng thái sư, bố kinh vũ không thể sống lấy rời đi phủ đệ của ngươi. Bằng không, ngươi chỉ có chết trước. Tại bên trong mật thất người áo đen mở miệng. Chỉ là tại hắn mở miệng thời điểm, ngón tay đột nhiên một điểm, một đạo màu đen khí kình từ đầu ngón tay hắn bên trong bộc phát, trực tiếp xuyên thủng tên kia quản gia mi tâm. Ngươi giết hắn, bàng thái sư ánh mắt ngưng tụ. Gặp qua ta người đều phải chết. Người tới trầm giọng nói. Ngươi vẫn là đi trước xử lý bố kinh vũ cùng Tư Không Minh Nguyệt đi. Động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn đã dẫn tới không ít người. Người áo đen nói xong dẫn đầu đi ra mật thất. Bàng thái sư ánh mắt âm trầm, thân hình cũng xông ra mật thất. Thời khắc này phủ thái sư đã hoàn toàn mất khống chế, máu tươi tàn chi, khắp nơi có thể thấy được. Tên kia lúc trước xuất thủ thống lĩnh, một đầu cánh tay bị xé mở, máu tươi chảy xuôi, nơi lồng ngực xuất hiện năm đạo huyết sắc chảo ấn. Bất quá hắn trên thân còn có khí hơi thở, một cái tay khác cánh tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Ánh mắt hưng phấn nhìn xem Tư Không Minh Nguyệt biến thành hung thú. Thần huyết, đây chính là thần huyết lực lượng. Sau ngày hôm nay, thái sư nhất định có thể ban cho ta thần huyết. Bên này thống lĩnh thầm nghĩ, oanh, ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm. Một trận ầm ầm thanh âm truyền đến. Hai thân ảnh dịch ra. Dịch ra thân ảnh chính là bố kinh vũ cùng Tư Không Minh Nguyệt. Không nghĩ tới hóa thành hung thú, lực lượng của ngươi vậy mà trở nên mạnh như thế. Bố kinh vũ nhìn xem xuất hiện trước mặt cao 4 mét hung thú, lạnh giọng nói. Oanh! Kia hung thú căn bản cũng không có đáp lại hắn, mà là bước chân khẽ động, thân thể cao lớn rất là linh hoạt xuất hiện tại bố kinh vũ trước mặt. Từng cây bén nhọn móng tay lấp lóe rét lạnh quang mang. Hung hăng hướng phía bố kinh vũ thân thể hung hăng chộp tới. Bố kinh vũ thân thể nhất chuyển, cấp tốc thoát ly. Kia một chảo phạm vi bao phủ, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kia Tư Không Minh Nguyệt hóa thành hung thú. Gia hỏa này, sức chịu đòn cường đại, hơn nữa có thể nuốt ăn huyết nhục khôi phục mình thương thế. Lập tức đánh nổ đầu của ngươi. Bố kinh vũ khẽ quát một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Thần thế, sao băng quyền bạo. Bố kinh vũ thần thế rất là bá đạo, có một loại tinh thần hư ảnh. Oanh, đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như lưu tinh hướng phía kia hung thú công kích qua. Hung thú cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên gầm nhẹ, một cỗ kinh khủng huyết khí bao phủ, bàn tay hướng phía bốn phía chộp tới, phủ thái sư những cái kia người bị thương bị cỗ lực hút này hấp thu, toàn bộ hướng phía đối phương mà đi. Tại ở gần đối phương thời điểm, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Tên kia thụ thương thống lĩnh, trường đao trèo trống trên mặt đất, muốn ngăn cản cỗ lực hút này, đồng dạng vô dụng. Thân thể bị hấp lực hấp thu, hóa thành mưa máu, tràn vào đến hung thú thân thể chi bên trong. Hô, tại những ngày huyết nhục tràn vào trong thân thể thời điểm. Kia hồ ly trong miệng xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ, nhưng ánh sáng này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành trăng tròn bộ dáng, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía bố kinh vũ công kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Sao băng nắm đấm chấn vỡ viên kia nguyệt, xuất hiện tại hung thú đầu lâu phía trên. Bành. Nắm đấm rơi xuống, kia to lớn hồ ly đầu lâu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó toàn bộ thân hình rơi xuống trên mặt đất. Bố kinh vũ, người cấu kết hung thú, tàn sát ta phủ thái sư, lão phu muốn giết ngươi. Thần thế, quỷ khóc thần hào. Đúng vào lúc này, bàng thái sư thân hình xông ra, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn quỷ thần hư ảnh. Đồng thời một quyền hướng phía bố kinh vũ mà đi. Hắn là nhắm ngay bố kinh vũ sau một kích thời gian này xuất thủ. Bàng thái sư, người phản bội bệ hạ gia nhập bất lão đường, còn dám xuất thủ, bản tọa giết ngươi. Bố kinh vũ gầm nhẹ, trong đôi mắt càng là hồng quang đại thịnh, nếu như không phải mình gần nhất công lực tiến thêm một bước, trong tâm thần có một loại đối nguy hiểm cảm giác. Hắn bây giờ sớm đã bị kia Tư Không Minh Nguyệt khống chế. Cho nên đối với bàng thái sư, hắn là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Oanh, hai người nắm đấm đối cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng áp xúc khí lưu từ đám bọn hắn nắm đấm giao kích chỗ như thao thiên cự lãng ra bên ngoài tuôn ra tả. Bốn phía kiến trúc nhao nhao bị va chạm sụp đổ, một chút mảnh vỡ bay múa trên trời, giống như là ám khí xoay tròn tứ tán chảy ra. Phanh phanh, bố kinh vũ thân hình khẽ run lên, lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem bàng thái sư, song trưởng bị chấn động đến có chút run lên, thể nội khí huyết sôi trào. Bàng thái sư thực lực vượt qua hắn đoán trước, một kích không giết chết hắn. Bàng thái sư ánh mắt ngưng tụ, vừa mới xuất thủ, hắn nhưng là bắt lấy thời gian, không nghĩ tới lại chỉ là đem đối phương đẩy lui, không thể giết chết đối phương. Bàng thái sư, phản bội bệ hạ, gia nhập bất lão đường, chấn phủ ti hiệp lại bộ đến đây cầm nã bàng thái sư. Lúc này, một thanh âm trên không trung truyền vang, sau đó hai thân ảnh rơi xuống. Chính là lúc trước cách đó không xa trong lầu các hai người. Các ngươi làm sao không sớm một chút xuất hiện, ta kém chút bị bàng thái sư ám toán. Bố kinh vũ nhìn xem người vừa tới lên tiếng nói. Bàng thái sư, bất lão đường, lại bộ, chấn phủ ti, thật là có ý tứ. Xem ra chu đế bệ hạ, mình cũng bắt đầu động. Lúc này, một chỗ, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân nhìn xem phủ thái sư giữa trận cảnh, trong miệng thì thào nói. Chương 1041, chu đế muốn động, bàng thái sư bộc phát toàn lực. Hoàng cung, cung điện dưới đất, bệ hạ, phủ thái sư xảy ra chiến đấu, phải đại nhân ra tay. Thái công công khom người nói. Bố kinh vũ, hắn ra tay, chấn phủ ti bên kia không nhúc nhích sao? Chu đế mở miệng nói. Chấn phủ ti đồi đại nhân cùng lục đại nhân sau xuất thủ, phủ thái sư bên trong có một người hóa thú, từ nhận được tin tức, người kia là Thanh Tuyền Lưu Thủy Phường phường chủ. Tư Không Minh Nguyệt, bàng thái sư nuôi dưỡng nhiều năm người. Xem ra bàng thái sư hắn rất nhiều năm trước liền gia nhập bất lão đường, đáng tiếc. Như là đã đối thái sư xuất thủ, như vậy thì thông chi chấn phủ ti trong vòng 10 ngày thanh trừ hết kinh sư bên trong bất lão đường người. Kinh sư bên trong, bất lão đường người thanh trừ hết, các nơi chấn phủ ti cũng động. Ma thủ khối đó, giao cho Tô Thần cùng Thiên Giam ti tới làm, ta bên này cũng cần cho hắn thể hiện ra một chút thực lực. Bất lão đường chính thích hợp. Hải Vô Phong thời gian nào hồi kinh sư? Chu đế mở miệng nói. Căn cứ thời gian, trong vòng 5 ngày đến kinh sư. Thái công công nói. Chờ hắn trở về, lập tức tuyên tới gặp ta, còn có chấm đám nhi tử kia, không phải đều đã tiến đến các nơi sao? Các nơi chấn phủ ti liền giao cho bọn hắn, để bọn hắn phụ trách hành động. Chu đế an bài nói. Bệ hạ, bất lão đường một số người hóa thú, thực lực không đơn giản. Như vậy, hoàng tử khả năng bị tổn thương. Thái công công vội vàng nói. Vậy liền để bọn hắn xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Chu đế mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, thái công công lĩnh mệnh nói. Giờ phút này, phủ thái sư bên trong, một mảnh tàn viên đoạn ngói, đứng ở chính giữa bàng thái sư ánh mắt âm trầm. Hắn nhìn xem thân hình rơi xuống hai người. Đồi Diêm Lạnh, Lục Chiến Thần, chấn phủ ti hai đại tân nhiệm cự đầu vậy mà cùng một chỗ đến đây. Xem ra, các ngươi đã sớm để mắt tới ta, bệ hạ đây là muốn thu lưới sao? Bàng thái sư lạnh giọng nói. Các ngươi những này phản bội bệ hạ người, đều phải chết. Bàng thái sư ngươi cái thứ nhất. Dáng người khôi ngô, người mặc áo xanh Lục Chiến Thần nghiêm nghị nói. Phản bội bệ hạ, chẳng lẽ không phải bệ hạ phản bội chúng ta sao? Chúng ta trợ giúp hắn đánh xuống Giang Sơn, hắn lại chỉ lo mình bước vào thiên môn, mà quên chúng ta. Chúng ta thân là võ giả, đồng dạng nghĩ bước vào thiên môn. Hắn đã quên chúng ta không cần lại hiệu chung với hắn. Bàng thái sư trong đôi mắt tràn ngập phẫn hận. Ngươi muốn chết. Lên tiếng Lục Chiến Thần ánh mắt biến đổi, trên thân ngưng tụ ra một cỗ quyền ý. Quyền ý cùng thân thể hòa hợp vì nguyên một thể, cho người ta một loại mãnh liệt, khắc sâu, khó nói lên lời cảm giác. Cùng Lý Trầm Chu bá khí quyền đạo có chút không giống nhau lắm. Người này chú trọng hơn quyền ý. Mà lại cái này quyền ý bên trong mơ hồ xuất hiện một cỗ thần thế. Quyền ý ngưng thần, còn có một hắc y nhân, các ngươi đi tìm hắn, bàng thái sư giao cho ta. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Lúc này, bố kinh vũ mở miệng nói. Nghe vậy, xuất hiện hai người nhìn nhau. Chiến thần, ngươi lưu tại nơi này, ta đi tìm người áo đen kia. Đồng xuất hiện lão giả mở miệng nói. Tốt, Lục Chiến Thần nhẹ gật đầu. Lão giả kia thân ảnh cấp tốc biến mất. Giữa sân còn lại ba người. Ta cho ngươi lược trận, ngươi động thủ. Còn lại Lục Chiến Thần nhìn xem bố kinh vũ đạo, ánh mắt thì là liếc nhìn bốn phía, Bất Lão Đường tại kinh sư bên trong có cao thủ, còn cần dự phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đồng loạt ra tay đâu. Bố Kinh Vũ nhìn thoáng qua Lục Chiến Thần nói. Ta đứng ở chỗ này chẳng lẽ không phải trợ giúp ngươi sao? Thái sư, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, ngươi phải cẩn thận. Lục Chiến Thần mở miệng nói. Các ngươi quá mức làm càn, bố Kinh Vũ không nghĩ tới lão phu sẽ ở trên người của ngươi thất bại, lão phu trước hết là giết ngươi. Oanh! Bàng Thái sư đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức, một cỗ kim qua thiết mã khí tức. Hắn có thể trở thành thái sư, tự nhiên bất phàm, bồi tiếp Chu Đế tranh đấu giành thiên hạ. Kim qua thiết mã, giang hồ tuế nguyệt. Cũng là một phương cường giả, bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành Đại Chu Vương triều thái sư. Thế giới này, đều là lấy võ vi tôn, cường giả mới có địa vị. Trên thân khí thế không tầm thường, Đại Chu Vương triều cường giả thật đúng là không ít. Chỉ là những năm này, Chu Đế một lòng đạp thiên môn, bằng không, Bất Lão Đường, ma thủ bọn hắn muốn động, cũng có chút khó. Tô Thần nhìn xem Bàng Thái Sư trên thân bạo phát đi ra khí huyết, mở miệng nói ra. Chủ thượng, tên kia người áo đen không hề rời đi, liền núp trong bóng tối. Nguyên Tùy Vân đột nhiên mở miệng truyền âm nói. Nguyên Tùy Vân thực lực không phải rất mạnh, nhưng là bởi vì kế thừa biên bức huyết dịch, cho nên cảm giác bên trên đặc biệt địa mạnh. Lúc trước bố Kinh Vũ nói có người áo đen rời đi, hắn ngay tại quan sát. Không hề rời đi, là muốn mượn này một kích, vẫn là chỉ là quan sát, nhìn chằm chằm đối phương. Tô Thần nhẹ giọng nói. Thái sư không hổ là thái sư, chỉ là ngươi cách cục quá nhỏ, phản bội bệ hạ. Bố Kinh Vũ lạnh giọng địa đạo. Làm càn. Bàng Thái sư giận tím mặt, toàn thân lập tức tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức ba động, khí huyết thành trụ, huyết sát chi khí tràn ngập. Sao băng nát trời quyền. Bố Kinh Vũ không có lại nói tiếp, bước chân khẽ động, trực tiếp động thủ. Oanh! Một đạo giống như lưu tinh quyền kình tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, cương mãnh bá đạo mang theo kinh khủng hủy diệt chi ý. Bàng Thái sư giận dữ, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh! Không khí bỗng nhiên mơ hồ, một đạo vô cùng ngưng tụ quyền kình như đạn pháo, thẳng oanh kia rơi xuống giống như thiên thạch nắm đấm, quyền ra áp lực bao phủ. Phảng phất kéo theo toàn bộ bốn phía không gian đều đấu đá quá khứ. Hai cỗ quyền kình bộc phát, đồng thời bật nát. Đang đổ nát trong nháy mắt, Bàng Thái sư thân hình đằng không mà lên, bàn tay nâng lên giống như trường đao. Oanh, chém ra một đao. Một đạo hừng hực đao khí trong nháy mắt tại cánh tay hắn phía trên bộc phát, cánh tay thành màu đen, một đạo kinh người cương mãnh đạo ý hiện ra đến, hướng phía bố Kinh Vũ công kích qua. Đao khí cấp tốc, bố Kinh Vũ ánh mắt ngưng tụ. Toàn thân khí thế trong nháy mắt khép về ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn tinh vân bao phủ tại quanh thân. Oanh! Một tiếng kinh khủng bạo hưởng bỗng nhiên truyền ra. Mặt phải sắc đột nhiên đỏ lên, hai chân phía dưới mặt đất gạch đá thoáng chốc như gặp phải vạn quân đá lăn nghiền ép vỡ nát, toàn bộ phủ thái sư lần nữa run rẩy một chút, đại lượng cục đá mảnh vụn nổ bắn ra nổ tung. Giết! Tại ngăn lại một kích này trong nháy mắt, bố Kinh Vũ thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Hai tay thành quyền, liên tiếp đánh ra số quyền, quyền như lưu tinh, thuận tuôn ra mà xuống. Bàng Thái sư xuất trưởng, hai người trong nháy mắt giao thoa, lực lượng kinh khủng từ bọn hắn giao thủ địa phương bạo phát đi ra. Cái này Bàng Thái sư thực lực không kém gì bố Kinh Vũ còn kinh lịch một phen chiến đấu, lại thêm Bàng Thái sư trên thân hẳn là có thú huyết lực lượng, muốn cầm xuống Bàng Thái sư rất không có khả năng. Bất quá bất kể như thế nào nơi này là kinh sư. Dựa theo đạo lý Bàng Thái sư gặp được tình huống này, hẳn là thoát đi. Hắn không có thoát đi, hắn muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày. Oanh, đúng vào lúc này. Kia giao thủ Bàng Thái sư trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, siêu việt trong biển ngưng thần, hư không bên trong thiên môn hiển hiện. Ầm ầm sức mạnh sấm sét chiếu rọi toàn bộ kinh sư. Bàng Thái sư trên lực lượng biến hóa, để bố Kinh Vũ thực lực bị áp chế, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí tức cũng bắt đầu đi theo biến hóa. Cũng siêu việt trong biển ngưng thần. Hai người khí tức biến hóa, bên trên bầu trời thiên môn phía trên sức mạnh sấm sét kịch liệt biến hóa. Chương 1042, mua dây buộc mình, hồi phi yên diệt, ma thủ động. Phong ma trận. Đúng vào lúc này, kia Lục Chiến Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, lập tức tại chung quanh hắn xuất hiện từng nét bùa chú. Phù văn này xuất hiện. Kinh sư trong hoàng thành cũng xuất hiện từng nét bùa chú cùng chi tướng lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cỗ lực lượng, lại muốn đem nơi đây ngăn cách. Bỗng nhiên, kia cùng bố Kinh Vũ giao thủ bằng thái sư, vậy mà từ bỏ cùng bố Kinh Vũ giao thủ. Thân hình xuất hiện tại kia lục báo, chiến thần trước mặt, trực tiếp bộc phát thần thế, sau lưng bàng thái sư xuất hiện một đạo mũi tên dài màu đen hư ảnh, theo hắn nắm đấm, giống như thần tiễn hướng phía lục chiến thần mà đi. Đây là không cho hắn khởi động đại trận ngăn cản thiên môn. Kết trận lục chiến thần ánh mắt ngưng tụ, chỉ có thể từ bỏ kết ấn, trên thân quyền ý bộc phát, đấm ra một quyền. Quyền ý như là biển sâu, vô cùng vô tận, cùng kia rơi xuống mũi tên đụng vào nhau. Sau này còn gặp lại. Đúng vào lúc này, kia bàng thái sư khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không xuất hiện tại thiên môn trước mặt. Chỉ là tại hắn tới gần thiên môn phía trên chuẩn bị một quyền đánh nát thiên môn lôi điện thời điểm, đột nhiên thiên môn phía trên lôi đình trong nháy mắt hướng phía hắn bao phủ tới. So với người bình thường sinh ra lôi điện lực lượng còn muốn cuồng bạo cùng cường đại. Đây là có chuyện gì? Quan chiến tô thần ánh mắt ngưng tụ, thiên môn bên trong lôi điện có chút dị thường. Oanh, bàng thái sư nắm đấm oanh ra, cùng kia bao phủ mà đến lôi điện oanh kích tới. Nhưng là nắm đấm cùng lôi điện va chạm. Lôi điện cũng không có bị một quyền đánh nát, ngược lại là tràn vào bàng thái sư thể nội. A, bàng thái sư tiếng kêu thảm thiết. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, theo huyết dịch sôi trào, thiên môn phía trên lôi điện trở nên càng thêm kích động. Xuy, lần nữa đánh xuống mà xuống. Bàng thái sư muốn bộc phát chân khí trong cơ thể, nhưng là chân khí bị lôi điện đều bị đánh nát. A, dưới loại tình huống này bàng thái sư thân thể bắt đầu biến hóa, ở trên người hắn hiện ra một đạo hung thú cái bóng, kia thú cái bóng giống như thằn lằn. Thú ảnh chỉ là xuất hiện một chút, trong nháy mắt bị đánh nát. Oanh, một đạo to lớn lôi điện bao phủ. Bành, bàng thái sư thân thể bị cái này lôi điện trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Toàn thân bốc lên khói đặc. Không có khả năng, vì sao lại dạng này? Thiên môn lực lượng vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Bàng thái sư trên thân còn có một tia khí tức, trong miệng quát ầm lên. Oanh! Chỉ là thanh âm của hắn, cấp tốc bị lôi điện lần nữa bao trùm, thanh âm biến mất, đương lôi điện qua đi, một điểm cặn bã đều không thừa. Xem ra lôi điện đối với hấp thu hung thú huyết dịch người mà nói, là một loại hủy diệt. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường, bàng thái sư vừa mới bày ra thực lực, hoàn toàn có thể phá toái thiên môn rời đi. Thế nhưng lại bị lôi điện oanh sát, muốn mượn nhờ thiên môn rời đi, không nghĩ tới lại là tự tìm đường chết. Tô thần lắc đầu thở dài. Lúc này, chỗ tối, một nam tử mặc áo đen, nhìn xem tình huống này, đôi mắt biến hóa. Làm sao lại như thế, thiên môn lôi điện có chút nhằm vào chúng ta. Vì sao lại như vậy chứ? Trong lòng của hắn có chút không hiểu. Thân hình lặng yên rời đi. Chủ thượng, người kia muốn rời khỏi, ta theo tới nhìn xem. Nguyên Tùy Vân từ Tô Thần bên cạnh rời đi. Tô Thần ánh mắt y nguyên rơi vào trên chiến trường. Bố Kinh Vũ cùng kia lục chiến thần thân hình đi vào bị lôi điện chỗ oanh kích địa phương. Thú huyết ảnh hưởng, để thiên môn bên trong lôi điện toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Bố Kinh Vũ ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng có chút may mắn, mình cẩn thận. Không nghĩ tới bàng thái sư vậy mà liền dạng này vẫn lạc, không biết đồi lão tìm đến người áo đen kia không có. Lục chiến thần trầm giọng nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, lúc trước rời đi đồi lão trở về. Không có phát hiện ngươi nói người áo đen, ta nghĩ ngươi hẳn là biết được người áo đen thân phận. Kia đồi lão mở miệng nói. Về trước đi, sau nói. Bố Kinh Vũ nói. Hô. Tại bố Kinh Vũ lúc nói chuyện, kia lục chiến thần khoát tay. Từng bầy người mặc trấn phủ ti trường bào người, cấp tốc xuất hiện. Ba tên người cầm đầu, trong đó Mộ Dung Phục chính là thứ nhất. Phủ thái sư bên trong đào tẩu người, toàn bộ bắt về. Lục chiến thần ra lệnh. Rõ, trấn phủ ti người cấp tốc rời đi. Mộ Dung Phục đã được đến trấn phủ ti cự đầu thưởng thức. Nhìn xem Mộ Dung Phục thân ảnh, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Quay người rời đi. Lúc này, một chút người quan chiến cũng cấp tốc rời đi. Trấn phủ ti người cũng không đối kia người quan chiến quan tâm kỹ càng, mặc cho bọn hắn rời đi. Hôm sau, trấn phủ ti xuất động, kinh sư bên trong rất nhiều người, lần lượt bị bắt. Mà lại trấn phủ ti hạ lệnh, các nơi phối hợp các đại hoàng tử, bắt đầu thanh lý bất lão đường người. Trong lúc nhất thời, các nơi giang hồ bắt đầu nhấc lên huyết vũ, rất nhiều bất lão đường người, lần lượt bị phát hiện, vây giết. Nhưng là bất lão đường người rất nhanh kịp phản ứng. Cũng bắt đầu nhằm vào trấn phủ ti xuất thủ. Trong lúc nhất thời, giang hồ có chút loạn. Nam Hải khu vực, Nam Hải ngoài thành một chỗ trong trạch viện. Một thân ảnh xuất hiện, đi vào trong trạch viện. Trong trạch viện, nguyên bản liền có một thân ảnh. Thân ảnh chính là Độc Cô Vi ngã phủ đệ Ngô lão, nhìn thấy thân ảnh kia, Ngô lão tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua chủ nhân. Không cần đa lễ, Độc Cô Vi ngã bây giờ tình huống thế nào? Người tới trong tay bưng lấy một cái đen nhánh hạt châu, trong hạt châu phát ra một thanh âm, chính là ma thủ thanh âm. Đã hoàn toàn hấp thu tà thiên mục lực lượng, căn cứ thuộc hạ suy đoán, hắn cũng nhanh muốn lĩnh ngộ một tia lĩnh vực lực. Gần nhất một mực tại bế quan không ra, hẳn là tại làm điểm này. Ngô lão mở miệng nói, như vậy sao? Vậy liền nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn tới nơi này, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thân thể, có thể dùng. Tả hữu nhị sứ, bên kia tình huống như thế nào? Ma thủ thanh âm tiếp tục truyền ra. Dương tả sứ bên kia đã khống chế thác Bạt Hàn, trở thành thủy vực liên minh chân chính chủ nhân, ngồi đợi chủ nhân mệnh lệnh. Hữu sứ bên kia hết thảy bình thường. Ngô lão nói, tốt. Đêm nay tại hắn lúc tu luyện, ngươi thi triển thiên ma ngoại âm, dạng này có thể dẫn động trong cơ thể hắn yêu ma chi dục, đến lúc đó hắn sẽ theo dục vọng của mình đến chỗ của ta. Chỉ cần hắn đến đây, thân thể của hắn chính là của ta. Ma thủ trong thanh âm mang theo một cỗ dữ tợn thanh âm. Phương diện khác, ma thủ thu liễm thanh âm, tiếp tục hỏi. Nghe đồn, Bất Lão Đường đường chủ, bên cạnh tả hữu hai tôn đến đây Nam Hải, muốn đối phó Thiên Nhai Các Yên cuồng đồ. Chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Ngô lão trầm giọng nói. Không thể để cho bọn hắn đánh nhau, ta còn muốn lợi dụng bọn hắn cùng ta cùng một chỗ cầm xuống chân võ đạo quan đâu. Có thể biết được, tả hữu nhị sứ đạt tới thời gian sao? Ma thủ trầm giọng hỏi. Thuộc hạ ngay tại dò xét, tra được hai người tung tích, sẽ cùng bọn hắn tiếp xúc. Ngô lão nói. Để ảnh vô tà dò xét, đối ảnh vô tà vì cái gì không ở nơi này? Ma thủ đột nhiên hỏi ảnh vô tà. Chủ nhân, Thiên Phi cùng Thanh Long hội Giang Ngọc Yến đem ảnh ma môn tiêu diệt, ảnh vô tà dẫn đầu ảnh ma môn tứ đại cái bóng, chuẩn bị tập sát, ngay tại đến đây Nam Hải khu vực Thiên Phi cùng Giang Ngọc Yến. Ngô lão trầm giọng nói. Cái gì, thông chi ảnh vô tà lập tức cho ta trở về. Nghe vậy, ma thủ thanh âm biến đổi nói. Chủ nhân, chỉ sợ đã chậm. Ngô lão không khỏi nói. Kia Giang Ngọc Yến thực lực bất phàm, ảnh vô tà muốn trở về có chút khó. Trước không cần phải để ý đến hắn, cầm xuống Độc Cô Vi ngã, ta lại tự mình xuất thủ đối phó kia Giang Ngọc Yến. Ma thủ lạnh giọng nói. Chương 1043, Thiên Phi, ma thủ lô đình, đặc thù đồ vật. Lúc này, Nam Hải ngoài thành, một chỗ hẻm núi, Thiên Phi cùng Giang Ngọc Yến hai người mang theo mũ rộng vành ngay tại tiến lên. Xuyên qua chỗ này hẻm núi, lại tiến lên một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể đến Nam Hải thành. Thiên Phi nhìn xem trước mặt hẻm núi nói. Kia là nghĩ tại Nam Hải trong thành, tìm tới ma thủ thi thể tin tức. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Nam Hải thành, cùng Nam Hải chư đảo quan hệ mật thiết, tin tưởng có thể tìm tới một tia manh mối. Thiên Phi mở miệng nói. Đột nhiên ngay tại hành tẩu Giang Ngọc Yến thân hình dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Phốc phốc phốc. Đồng thời ở nơi này, từng mai hình thù kỳ quái ám khí đột nhiên giống như mưa to chảy ra hướng hai người. Trên không trung phanh phanh nổ tung, khói độc tràn ngập, độc tiêu như mưa. Keng! Thiên Phi bàn tay nâng lên, ở trước mặt các nàng xuất hiện một tầng khí cương, đem những cái kia rơi xuống độc tiêu, trong nháy mắt ngăn trở. Ảnh vô tà, ta biết ngươi đã đến. Đang nói chuyện thời điểm, Thiên Phi thân hình trong nháy mắt mà ra, bàn tay hướng phía một chỗ đánh ra. Bành! Ầm ầm, một thân ảnh từ đó ra. Toàn thân bị áo đen bao khỏa, trong tay giơ cao trường kiếm, hai mắt bắn ra lăng lệ thần sắc. Bá, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Phi. Muốn chết, Thiên Phi khẽ quát một tiếng, thân hình chậm rãi, một trường vỗ ra. Bàn tay cùng trường kiếm va chạm. Người xuất thủ kia, bị một trường này va chạm đến bay rất ra ngoài thời điểm, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Thiên Phi. Cái này ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt hợp ba là một, một kiếm mà xuống, kiếm quang cấp tốc. Thiên Phi trở tay, trên thân thần thế bộc phát, trong nháy mắt, hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Xuy, kiếm quang qua đi, một đạo tàn ảnh biến mất. Thiên Phi thân ảnh xuất hiện, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, ba đạo thân ảnh bị ba chưởng đánh trúng, trong nháy mắt bắn ngược mà ra. Rơi trên mặt đất phía trên. Lúc trước đạo thân ảnh kia, cấp tốc cùng ba người khác hội hợp. Ảnh ma môn, tứ đại cái bóng, ảnh vô tà, ngươi làm sao không hiện thân? Thiên Phi nghiêm nghị nói. Thiên Phi. Tại Thiên Phi tiếng nói hạ xuống xong, ảnh vô tà từ một chỗ đi ra, ánh mắt bên trong hung ác lăng lệ. Sát ý tràn ngập. Thiên Phi, Giang Ngọc Yến, các ngươi đồ ta ảnh ma môn cả nhà, không giết các ngươi, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Ảnh vô tà ánh mắt phẫn nộ. Hừ, ảnh vô tà, đây đều là ngươi gieo xuống quả, ảnh trong ma môn trên người mọi người đều có yêu ma chi khí, ngươi cam nguyện làm yêu ma chi chó săn, vì cái gì còn để ảnh ma môn tất cả mọi người giống như ngươi. Thiên Phi cáu kỉnh nói, yêu ma chi khí, thì tính sao đâu, hấp thu chủ nhân yêu ma chi khí, ta ảnh ma môn tất cả mọi người sẽ trở nên mạnh lên, ta làm sao sai, Thiên Phi, ngươi là ta ma môn Thiên Phi, vì sao cam nguyện rời bỏ ma môn, cùng Thanh Long hội tiến tới cùng nhau. Cùng ta liên thủ, giết Giang Ngọc Yến, ta tin tưởng, chủ nhân sẽ tiếp nhận ngươi. Ảnh vô tà nhìn xem Thiên Phi nói, ta chung với ma môn, nhưng là không phải chung với lại yêu ma Lục Quân Sinh. Các ngươi phản bội ma môn, trước hết là giết ngươi, lại giết Lục Quân Sinh. Thiên Phi lạnh giọng nói, giết. Cơ hồ tại kia sát na, kia ảnh vô tà bạo kêu một tiếng, như đất bằng lên một cái sấm dậy, bước chân di động, thân hình còn mơ hồ như quỷ mị trùng sát mà đi. Trường kiếm trong tay lóa mắt liệt điện, thoáng chốc xẹt qua mấy chục đạo dày đặc đao quang đường cong, bao phủ Thiên Phi quanh thân tất cả góc độ. Sát khí tràn ngập. Đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một đạo thần thế cùng hắn thân ảnh phối hợp. Thân hình thật giống như biến mất tại Thiên Phi trước mặt. Ảnh ma môn ưu thế, chính là biến mất vô hình. Hừ, Thiên Phi hừ lạnh một tiếng. Thiên oán đại pháp. Thiên Phi khẽ quát một tiếng, lập tức tại trên người nàng ngưng tụ một cỗ cường đại oán khí. Cỗ này oán khí thậm chí động đến sâu trong lòng đất tử khí quỷ khí, lệ khí hàn khí tà khí, thi khí. Một cỗ giữa thiên địa chí âm chí chọc khí tức, mênh mông cuồn cuộn, như biển cả đồng dạng. Trào lên gào thét mà tới. Hướng phía bốn phía quét sạch, muốn đem ảnh vô tà thân ảnh bước ra. Ảnh phân. Một đạo khẽ quát một tiếng, ba đạo ảnh vô tà thân ảnh xuất hiện, cái này ba đạo thân ảnh, cùng những này lao nhanh mà ra oán khí chọc khí vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời hấp thu cỗ lực lượng này. Trên thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Thiên Phi. Lực lượng của ngươi đối ta vô hiệu, đây là ta dám đến giết ngươi nguyên nhân. Ngươi dám hấp thu ta lực lượng. Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ. Thân thể của ta trải qua chủ thượng ma khí tẩy lễ, những này cũng có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Ảnh vô tà ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt một kiếm mà ra. Ba đạo kiếm quang phá vỡ, Thiên Phi trên thân kia cường đại oán khí. Thiên Phi ánh mắt biến đổi, xuất thủ ngăn cản. Thân thể bị cái này ba cỗ kiếm khí chấn động đến lui lại. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Thiên Phi, hiệu chung với chủ nhân, trên người ngươi mất đi căn cơ, mới có thể khôi phục, cùng chủ thượng đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hừ, Thiên Phi đã trở thành ta Thanh Long hội thiếu long thủ nữ nhân, nàng căn cơ, ta thiếu long thủ tự sẽ giải quyết. Các ngươi như thế xuất hiện, là không có đem ta Giang Ngọc Yến để vào mắt sao. Nói thật, các ngươi ảnh người của ma môn, trên cơ bản đều chết trong tay ta. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói Thiên Phi trở thành tô thần nữ nhân, nàng thế nhưng là chủ nhân trọng áp lô đỉnh một trong, các ngươi dám. Nghe được Giang Ngọc Yến, kia ảnh vô tà ánh mắt biến đổi. Oanh, ảnh vô tà ba đạo thân ảnh hợp nhất, trên thân hấp thu Thiên Phi bạo phát đi ra oán khí, sau lưng xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh, những này hư ảo thân ảnh bên trong mang theo vô tận oán khí. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Giang Ngọc Yến ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân sát ý giống như thủy triều hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, một cái bóng mở thân ảnh tại trong sát ý hiển hiện ra. Người cái này sát ý, vì cái gì ta không thể hấp thu? Xuất hiện thân ảnh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Liền ngươi cũng muốn hấp thu ta sát ý, ngươi thật sự là nghĩ đến quá đơn giản. Giang Ngọc Yến thân hình dậm chân hướng phía đối phương mà đi. Thấy thế, ảnh vô tà ánh mắt biến đổi, thân hình muốn lui lại. Nhưng là cảm giác mình thân hình giống như lâm vào vũng bùn. Cái này sao có thể, ngươi? Một tia vực lực lượng mà thôi, ngươi không cần khẩn trương. Hô! Đang nói chuyện thời điểm, Giang Ngọc Yến đưa tay, bàn tay một phát bắt được cổ đối phương. Lúc này, bốn thân ảnh kia thấy thế, thân hình thì là hướng phía bạo sông mà tới. Chỉ là tại bọn hắn thân ảnh vừa động, quanh thân bên cạnh xuất hiện một cỗ vô tận sát ý, tràn vào đến thân thể bọn họ bên trong. Bành, bành, bành, bành, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bạo liệt. Ngươi nói mà thủ tướng Thiên Phi xem như Lô Đỉnh, hắn là yêu ma, vì cái gì còn muốn Lô Đỉnh? Giang Ngọc Yến nắm lấy cổ đối phương, nghiêm nghị nói. Giống. Bị bắt lấy cổ ảnh vô tà gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cỗ yêu ma chi khí, thân thể muốn biến hóa, ánh mắt trở nên gấu đỏ. Giang giác, chỉ là Giang Ngọc Yến không có cho hắn biến hóa cơ hội, trực tiếp bóp gãy đối phương yết hầu. Mà hậu chiêu trưởng một phát bắt được đối phương đầu. Suy, đem đầu của đối phương trực tiếp xé xuống. Máu tươi phun ra. Ảnh vô tà xuất hiện ở đây, kia ma thủ hẳn là tại Nam Hải Thành, còn có ngươi là kia ma thủ Lô Đình, trên người ngươi tất nhiên có đặc thù đồ vật. Giang Ngọc Yến nhìn xem Thiên Phi nói. Đặc thù đồ vật, ta không biết. Thiên Phi thần sắc có chút không dễ nhìn, nàng không nghĩ tới mình là ma thủ Lô Đình. Chương 1044, Độc Cô Vi ngã bị dẫn, Thủy Mẫu âm cơ gặp Hắc Lưu Sa. Không biết, nếu nói như vậy, coi như chúng ta tìm không thấy ma thủ, hắn cũng sẽ tìm ngươi. Hắn tại Nam Hải Thành, ngươi nói hắn yêu ma chi thân, tại Nam Hải Thành. Giang Ngọc Yến trầm giọng nói. Tới trước Nam Hải khu vực điều tra một chút. Thiên Phi nói, nàng thời khắc này sắc mặt rất khó coi. Chính nàng lại là người khác Lô Đình. Thiếu Long Thủ đã chủ đế hợp tác, ma thủ sự tình, để cho Thiếu Long Thủ đến giải quyết. Người biết một chút gì gì đó, tốt nhất nói cho ta. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Tô Thần cùng Chu Đế hợp tác. Thiên Phi nghe vậy, ánh mắt nao nao. Đối với Chu Đế hắn rất hận, chính là Chu Đế để nàng căn cơ bị hao tổn, khiến cho nàng không cách nào tiến thêm một bước. Người căn cơ bị hao tổn, chỉ sợ không đơn giản, người nói người trở thành Lô Đình, có thể hay không cùng việc này tình có quan hệ. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi khẽ chau mày. Đi thôi, trên đường suy nghĩ thật kỹ, thuận tiện ngươi theo ta đi gặp một chút người. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Đã ma thủ tại Nam Hải khu vực, tin tưởng tại Nam Hải khu vực thời gian dài như vậy, Liễu Như Thần hẳn là có thể tra ra ma thủ hạ lạc. Nàng muốn dẫn lấy Thiên Phi đi gặp Liễu Như Thần cùng Yên Cuồng Đồ, có lẽ Yên Cuồng Đồ các hạ có thể nhìn ra cái gì. Đêm dài, Đại tướng quân Vương Phủ để, Độc Cô Vi ngã ngay tại trong mật thất tu luyện. Gần nhất hắn ngay tại tiếp xúc vực, có loại tiếp xúc, cũng có loại mơ hồ, một mực nắm chắc không ở. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động. Một cỗ ma âm tại hắn trong tai xuất hiện, cỗ này ma âm xuất hiện, trên người hắn ma khí lưu chuyển càng nhanh, đầu óc của mình cũng càng ngày càng rõ ràng. Đôi mắt mở ra, phát ra lăng lệ quang mang, sau đó đứng người lên hình, ra mật thất. Âm thanh này, vì cái gì có thể dẫn động trong cơ thể ta ma khí? Độc Cô Vi ngã thầm nghĩ trong lòng, thanh âm vẫn còn tiếp tục, bất quá càng ngày càng xa. Độc Cô Vi ngã thân hình đứng tại chỗ, cũng không cùng theo mà lên. Ma âm tới rất kỳ quặc, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Độc Cô Vi ngã, người muốn biết ma âm là cái gì, có thể tới Nam Thành ngoại thế lực một chỗ vứt bỏ trong trạch viện thấy một lần, đại tướng quân Vương, lấy thực lực của ngươi, căn bản không cần lo lắng an toàn. Ta cũng chỉ là muốn theo đại tướng quân Vương làm một vụ giao dịch. Cái này ma âm tên là thiên ma ngoại âm, là một loại có thể phụ trợ ma đạo cường giả tu luyện ma âm. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Độc Cô Vi ngã vang lên bên tai. Độc Cô Vi ngã nghe được đối phương. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nhưng là thân thể lại như cũ không hề động. Hắn cũng không tin tưởng đối phương, mặc dù hắn đối với mình thực lực, có tự tin, nhưng lại sẽ không đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Ngô lão, Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống, Ngô lão thân ảnh chạy nhanh đến. Vương gia xảy ra chuyện gì? Ngô lão thần sắc có chút kinh nghi mà hỏi. Nhìn thấy Ngô lão trên mặt biểu lộ, Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng tụ. Ngươi không có nghe được một đạo ma âm? Độc Cô Vi ngã mở miệng hỏi. Ma ảnh, thuộc hạ không có nghe được, trong phủ hết thảy bình thường. Ngô lão nhíu mày nói. Ngươi không nghe thấy? Nghe được Ngô lão. Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới ta tại tu luyện thời điểm, một đạo ma âm xuất hiện tại tai ta bên trong, cái này ma âm có thể gia tốc ta tu hành, để cho ta đầu não dị thường thanh tỉnh, có thể giúp nhanh chóng lĩnh ngộ một chút vực lực lượng, người cùng ta đi ra thành một chuyến. Độc Cô Vi ngã trầm tư một lát sau, trầm giọng nói. Vương gia, người nói người nghe được ma âm, cổ quái như vậy, chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Nếu không trước cha ra về sau, lại tiến về. Ngô lão trầm giọng nói, người ta liên thủ, trên thực lực không cần lo lắng, ta rất muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng là ai. Trong lòng ta mơ hồ có một loại, nhất định muốn gặp đến đối phương cảm giác. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Như vậy sao? Ngô lão ánh mắt ngưng tụ. Vậy lão hủ liền bồi vương ra đi một chuyến. Ngô lão nhẹ gật đầu. Đi. Hai người thân hình nhanh chóng rời đi. Dưới ánh trăng, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đường đi một chỗ. Liễu Như Thần thân ảnh xuất hiện, nhìn xem biến mất hai thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cấp tốc cho Yên Cuồng Đồ đưa tin, mình thì là đi theo. Lúc này, mặt khác một chỗ, một mảnh thủy vực phía trên. Lâu thuyền bên trong, Hắc Lưu Sa đang đối mặt một người, người tới khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là thân hình lại có chút cao lớn. Thiên Nhai Các, Thủy Mẫu Âm Cơ, ngươi đến chỗ của ta, có chuyện gì? Hắc Lưu Sa nhìn xem Thủy Mẫu Âm Cơ nói. Ta tới đây, mục đích rất đơn giản, chính là ngươi Hắc Lưu Hải Vực, quy thuận ta Thiên Nhai Các. Thủy Mẫu Âm Cơ nhìn đối phương nói. Nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ, Hắc Lưu Sa ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt phát tán lăng lệ quang mang. Ta Hắc Lưu Hải Vực, thế nhưng là Nam Hải bên trong cùng Bách Đảo Minh Tịnh xưng hai thế lực lớn, ngươi Thiên Nhai Các muốn chiếm đoạt ta Hắc Lưu Hải Vực, các ngươi làm không được. Hắc Lưu Sa lạnh giọng nói. Ta chỉ là thông chi ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là chết, một cái là thần phục. Thủy Mẫu Âm Cơ thần sắc bình thản nói. Bách Đảo Minh Minh chủ Tà Thiên Mục, gần nhất biến mất, cùng các ngươi có quan hệ. Các ngươi giết chết hắn. Nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ, Hắc Lưu Sa trên thân xuất hiện một cỗ vô hình khí tức. Cỗ khí tức này, mang theo một loại kiềm chế, để cho người ta có chút linh hồn khó chịu. Hắc Lưu Sa tu hành công pháp tên là Đống Cát Đen Lưu Minh Đại Pháp, một loại có thể thương tới linh hồn công pháp. Tại Thủy Mẫu Âm Cơ uy hiếp thời điểm, hắn không tự giác thi triển loại công pháp này. Tà Thiên Mục biến mất, cùng chúng ta không có quan hệ, Yến Phó Các Chủ, cũng là tại Tà Thiên Mục gần nhất biến mất về sau, mới có loại ý nghĩ này. Ngươi có thể gia nhập Tà Thiên Nhai Các, là vinh hạnh của ngươi. Thủy Mẫu Âm Cơ ngữ khí bình thản nói. Ngươi, nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ, Hắc Lưu Sa trong đôi mắt sát ý lóe lên. Hắn Hắc Lưu Sa tung hoành Hắc Hải Lưu Vực, nhưng cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua. Bất quá hắn tin tưởng Thủy Mẫu Âm Cơ. Muốn ta hiệu chung với, ngươi Thiên Nhai Các có thể, ta có một cái yêu cầu. Hắc Lưu Sa nhìn xem Thủy Mẫu Âm Cơ, trong đôi mắt xuất hiện một đạo vẻ dâm tà. Ngươi trở thành ta Hắc Hải Lưu Vực vực chủ phu nhân. Hắc Lưu Sa nhìn xem Thủy Mẫu Âm Cơ nói. Thủy Mẫu Âm Cơ trên thân khí tức rất là cường đại, nếu như cùng hắn song tu, hoặc là bị hắn hấp thu lực lượng, như vậy thực lực của hắn sẽ tiến thêm một tầng. Muốn chết. Thủy Mẫu Âm Cơ nghe được Hắc Lưu Sa, trên mặt lộ ra sương lạnh, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình. Cỗ này khí kình hình thành một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.